Chuyện cũ kinh cảng lâu vấn tinh. Chương 96, ngoài tình cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa tiếng sau, xe dừng tại nhà để xe của khu nhà Hương Dậu Phủ. Cùng lúc đó, chiếc điện thoại đặt trên hộp tì tay vang lên. Màn hình hiển thị cuộc gọi từ Mạnh Hành Chi. Lương Vi Ninh ngồi bên cạnh, quấn chặt áo khoác trên người, lặng lẽ lắng nghe. Tối nay, vì cô mà buổi tiệc rượu quan trọng thiếu vắng nhân vật chủ chốt. Không biết Mạnh công tử sẽ phản ứng thế nào, liệu có suy diễn nhiều không? Trong suốt cuộc gọi, Trần Kính Uyên chỉ im lặng lắng nghe. Mạnh Hành Chi nói, người sáng lập của Tây Bồi Sinh Vật vừa về nước, nửa tiếng trước máy bay hạ cánh, đã nhờ tôi xin một tấm thiệp mời. Họ chắc hẳn muốn tranh thủ buổi tiệc tối nay để gặp mặt anh. Nhưng rõ ràng thời điểm này chưa phù hợp. Vì vậy, việc anh không đến thật đúng lúc. Ánh mắt thoáng lướt qua cô gái, khóe môi Trần Kính Uyên nhếch nhẹ, không lên tiếng. Bữa tiệc tiếp đón rời lại đến cuối tuần sau. Thái tử Chu cũng sẽ đến Bắc Kinh. Nếu bên anh không có vấn đề gì, tôi sẽ bảo người sắp xếp. Cuối tuần sau, hiểu được ý của Trần tiên sinh, từ chú ngồi ở hàng ghế trước lập tức xem lịch trình. Quay đầu gật nhẹ, biểu thị không có vấn đề. Trần Kính Uyên giữ vẻ bình tĩnh đáp lời. Mạnh Hành Chi cười nhẹ, giọng nói nho nhã nhưng ẩn ý sâu xa. Tôi hỏi mạo muội một câu, dù không có biến cố từ Tây Bồi, liệu anh có dự định xuất hiện không? Phòng tiệc trên tầng 13 của tòa nhà Quốc Mậu, chưa đến 7 giờ đã đông kín khách. Những người được mời tham dự đều là nhân vật nổi tiếng trong giới thương nghiệp Bắc Kinh. Họ nể mặt Mạnh công tử, nhưng mục tiêu thực sự là Trần tiên sinh từ khu vực cảng. Dự án chuỗi sinh thái trị giá hàng tỷ đang mở rộng ra phía Bắc. Biết bao doanh nghiệp muốn nắm bắt cơ hội này. Chiếc thuyền lớn như trung cảng không dễ trèo lên, nhưng một khi đã lên được, tương lai gần như đảm bảo. Đáng tiếc, tối nay lại là một hồi mừng hụt. Thiệp mời của Mạnh công tử luôn hiếm hoi. Ai biết lần tiếp theo sẽ thuộc về ai? Trước khi kết thúc cuộc gọi, Trần Kính Uyên chỉ nói ngắn gọn một câu. Xin lỗi, tay anh đặt trên lưng ghế sau cô gái, nhẹ nhàng giúp cô vuốt lại tóc. Vừa xử lý chút việc cá nhân, mất một chút thời gian. Việc cá nhân, Mạnh Hành Chi không hỏi thêm. Trong lòng ngầm hiểu, nghe đến đây, người trong cuộc cúi đầu, kéo áo khoác lên che cổ, lén nhìn ra ngoài cửa sổ. Cảm giác tội lỗi trào dâng. Lương Vi Ninh tạm thời từ bỏ ý định chuyển về căn hộ của mình. Từ chú và tài xế rời khỏi xe. Sau một hồi trần trừ, cô gái cuối cùng bị Trần tiên sinh bế ra khỏi xe. Miễn cưỡng tiến về phía thang máy. Áo quần của cô vẫn còn để trong xe. Trần Kính Uyên bình thản nói. Để đó, tại sao? Để nhớ lâu hơn. Lương Vi Ninh vẫn không hiểu. Tại sao mình lại phải chịu trận như vừa rồi? Chỉ vì cách xưng hô. Theo cô, điều đó chẳng đáng để bận tâm. Rốt cuộc, đại lão đang giận điều gì? Suy nghĩ của đàn ông, tại sao lại phức tạp đến thế? Những ngày tháng sắp tới, làm sao đoán nổi? Lương Vi Ninh cảm thấy tương lai mịt mờ. Có lẽ đã nhận được thông báo Trần tiên sinh sẽ về khu nhà Hương Dậu Phủ. Người giúp việc đã chuẩn bị sẵn bữa tối. Trong đó có một món ăn khiến cô nhớ đến bữa trưa tại văn phòng. Hồi tưởng lại, cô không khỏi suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn người đàn ông đối diện. Lương Vi Ninh nhẹ nhàng hỏi, trưa nay anh ăn gì? Tựa như cảm nhận được sự áy náy trong lời nói của cô. Trần Kính Uyên đặt đũa xuống, cầm khăn nóng lau tay, ánh mắt lãnh đạm nhìn cô. Anh thiếu bữa trưa của em sao? Ơ, đúng là không thiếu. Vậy, có thể loại trừ lý do là bữa trưa. Lương Vi Ninh khuấy bát cháo trước mặt, rơi vào trầm tư. Chẳng lẽ là vì 15 phút? Điều này có tính là bạo lực lạnh không? Chắc không, dù sao, cũng chưa qua đêm. Cuối cùng, sau khi loại bỏ mọi khả năng, Lương Vi Ninh rút ra kết luận, đây là vấn đề của Trần tiên sinh. Anh thất thường, lại không phải người tử tế. Ánh mắt Trần Kính Uyên quét qua cô, chẳng buồn để ý đến những suy nghĩ ích kỷ trong đầu cô gái. Anh khẽ nâng cằm, ra hiệu lên thư phòng nói chuyện. Cô gái lắc đầu, không đi, dù chết cũng không bước vào thư phòng. Người đàn ông cao lớn đứng yên cách cô vài bước, nhưng trận giằng co kéo dài chưa đến 2 phút. Sự kiên nhẫn của anh cạn kiệt. Anh vừa tháo cúc tay áo, vừa bước về phía cô, ánh mắt đe dọa. Lương Vi Ninh lập tức nhận thua. Em đi, vài phút sau, vì không lay chuyển được tính bướng bỉnh của cô, Trần tiên sinh đồng ý đổi địa điểm thảo luận sang một căn phòng khác với rèm cửa màu hồng. Đây là không gian của cô, khiến cô cảm thấy an tâm hơn. Vừa thở phào nhẹ nhõm, cô đã thấy anh đặt một chồng tài liệu lên bàn, bảo cô dành thời gian đọc hết, tóm tắt ý chính rồi gửi vào hộp thư của anh trong vòng 1 tuần. Đây là gì? Lương Vi Ninh mở ra xem. Đó là thông tin về một thương hiệu phục hồi y tế mà chi nhánh công ty đã mua lại 2 năm trước. Thương hiệu này nhập khẩu từ Đức. Nhu cầu thị trường rất lớn, nhưng hiệu quả kinh doanh lại không đạt kỳ vọng. Không, không chỉ là không đạt kỳ vọng. Cô lật đến báo cáo tài chính nửa năm gần đây. Lợi nhuận và chi phí chỉ vừa vặn cân bằng. Khi cô đang chăm chú đọc, Trần Kính Uyên đi đến giá sách. Anh chọn từ tầng cao nhất, rồi đến tầng gần cuối, góc bên trái và giữa. Tổng cộng 12 cuốn sách liên quan đến quản lý thị trường. Tiếp thị, định vị sản phẩm và vận hành. Nhìn chồng sách cao như núi trước mặt, ánh mắt Lương Vi Ninh lộ vẻ cầu cứu. Nhìn về phía anh, Trần Kính Uyên cầm bút khoanh một ngày trên lịch bàn. Sau đó nói thẳng, làm quen với mảng kinh doanh này. Trong vòng 1 năm, vực dậy thương hiệu đó. Ai cơ? Nhận ra ánh mắt anh dừng trên khuôn mặt mình, tim cô khẽ đập loạn. Một sinh viên tài chính phải đi vực dậy một thương hiệu. Trần tiên sinh thật sự quá đề cao cô rồi. Lương Vi Ninh nuốt khan, định nói điều gì đó thì anh đã giơ tay cắt ngang. Đừng vội từ chối. Cô không định từ chối, mà chỉ có chút lo lắng. Nhớ không vực dậy được thì sao? Cô hỏi, có phải sẽ bị đuổi khỏi Trung Cảng không? Trần Kính Uyên khẽ cười. Sợ rời khỏi Trung Cảng đến vậy sao? Phải thừa nhận, ông chủ rất giỏi nắm bắt tâm lý. Thật ra, Lương Vi Ninh không hề có ý định từ chối. Cô chỉ cảm thấy mong đợi và hào hứng với thử thách phía trước. Dù thành công hay thất bại, việc gia nhập Trung Cảng đã là một chuyến hành trình đáng giá. Trước khi làm, có nên tham gia một khóa đào tạo không? Cô hỏi ý kiến anh. Chỉ đọc sách thì không đủ. Để vận hành tốt một thương hiệu, những kỹ năng và ưu thế cần thiết là điều mà cô còn thiếu rất nhiều. Vì vậy, cô cần tìm kiếm nguồn lực để bổ sung kiến thức trong thời gian ngắn nhất. Tham gia đào tạo là cách nhanh nhất và tiện nhất hiện tại. Tuy nhiên, suy nghĩ này bị Trần Kính Uyên bác bỏ. Phương án của anh là áp dụng mô hình luân chuyển phòng ban giống như cách đào tạo thực tập sinh y khoa. Trong vòng 6 tháng, cô sẽ luân phiên thử việc tại các bộ phận trong công ty. Thực chiến là cách học tốt nhất. Đại lão quả nhiên là đại lão. Suy nghĩ thật sự rất xuất sắc. Lương Vi Ninh vui vẻ đồng ý. Tối đó, hiếm khi cô chủ động gần gũi. Cô ôm tài liệu, ngồi trên đùi Trần tiên sinh, chăm chú đọc từng trang, thỉnh thoảng lật sang trang mới, thỉnh thoảng lại hỏi anh những vấn đề chuyên môn. Trong lúc đó, Trần Kính Uyên đang họp trực tuyến với tổng bộ. Thi thoảng, anh ấn nút tắt micro để giải thích và trả lời câu hỏi của cô một cách kiên nhẫn. Giây trước anh phải cân nhắc quyết định về dự án. Giây sau đã quay sang thỏa mãn trí tò mò không ngừng của cô gái nhỏ. Một lúc làm 2 việc, đại lão vẫn xử lý đâu ra đấy. Đến khi cuộc họp kết thúc, không gian trở nên yên tĩnh. Đã muộn, Lương Vi Ninh ngáp dài, gấp tài liệu lại, Trong đầu chợt nhớ đến chuyện phòng nhân sự thông báo về việc tuyển dụng một thư ký nội vụ mới. Sau đó, cô lên tiếng, anh tuyển thư ký mới là vì có kế hoạch khác dành cho em sao? Cô xác nhận lại, nếu thật sự phải luân chuyển các bộ phận, chắc chắn cô sẽ không thể dành nhiều thời gian ở tầng cao nhất. Khi đó, phòng thư ký không người, tất yếu sẽ trở thành chủ đề bàn tán. Hơn nữa, văn phòng hội đồng quản trị có rất nhiều công việc phức tạp, không thể thiếu một thư ký đảm nhiệm. Trần Kính Uyên tựa lưng vào sofa, khuôn mặt bình thản, một tay anh tùy ý đặt lên eo cô. Không nói thêm gì, nhưng sự im lặng này lại khiến cô hiểu ra tất cả. Ngoại trừ vấn đề tình cảm, với bất kỳ chuyện gì khác, Lương Vi Ninh đều rất thấu đáo. Cách Trương.